Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2055, Tiên Khí Pháp Tướng. Đám người sợ hãi thán phục, cổ gia cái này cự man thể vậy mà cường đến, liền tiên bảo đều có thể ngăn cản cấp độ, phá, Hoàng Thiên Tường chứng kiến cái cảnh này, lạnh lùng một câu, trong nháy mắt, kinh lôi kiếm bên trên, vô biên lôi quang lấp lánh. Quy lực trong nháy mắt bạo tăng. Bành bành bành. Chấm ngoặc kép. Cổ thạc nắm đấm bên trên. Cái kia rất nhiều cổ lão ký hiệu. Lập tức không ngừng tan vỡ ra. Làm toàn bộ ngăn cản cổ lão ký hiệu. Đều tan vỡ thời điểm. Phốc. Kinh lôi kiếm. Trực tiếp xuyên thấu cổ thạc nắm đấm. Mang theo một mảnh huyết thủy. Sau đó. Kinh lôi kiếm hóa thành một vệt sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Xuất hiện ở cổ thạc con mắt phía trước hơn tấc. Ngươi bại. Hoàng Thiên Tường nhàn nhạt một câu. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Cổ thạc trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Cuối cùng, từ cự man thể trạng thái bên dưới khôi phục xuống lôi đài. Mọi người tại đây đều là nhìn ra, nếu chỉ nói sức mạnh thân thể, Hoàng Thiên Tường cũng không thể so với cự man thể trạng thái bên dưới cổ thạc cường. Nhưng vấn đề là Hoàng Thiên Tường cường có thể không chỉ là nhục thân, cự man thể, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Cổ Phong đáy mắt hào quang lấp lánh, nếu như mình cũng tu hành cái này cự man thể, lại tăng thêm kim cực tiên thể, cái kia nhục thân lực lượng, sẽ cường đến loại trình độ nào? Chỉ sợ đến lúc đó, chính mình một bước vào tiên đạo tứ giai, ngay tại tiên vương bên trong vô địch đi, trong lúc nhất thời. Trong lòng đối với tiến về cổ gia càng thêm chấp nhất. Ta đến, giờ khắc này, Cổ Vân trực tiếp phi lên lôi đài. Lúc này liền là một tiếng quát chói tai. Tiên khí pháp tướng, trong nháy mắt, Cổ Vân thể nội vô biên tiên khí. Gào thét mà ra, tại thân thể bên ngoài, ngừng tụ thành một tôn. Có tới trăm trượng độ cao cự nhân hư ảnh. Đồng thời Cổ Vân ra rẻ bên trên. Từng đạo cổ lão ký hiệu bay ra, dung nhập người khổng lồ kia hư ảnh bên trong. Lập tức, cự nhân hư ảnh, trực tiếp ngưng thực, giết, Cổ Vân mở miệng, bấm tay một điểm. Lập tức, người khổng lồ kia hư ảnh, hướng về Hoàng Thiên Tường chính là đánh tới. Đi, Hoàng Thiên Tường mở miệng, vung tay lên, lập tức, kinh lôi kiếm, trực tiếp oanh ra, bành bành bành, nhưng mà... Người khổng lồ kia hư ảnh, chính là tiên khí ngưng tụ, bị xuyên thấu, trong nháy mắt liền có thể lần nữa khôi phục. Thủy mãng phược thuật, Hoàng Thiên Tường gặp tình hình, trong tay bấm niệm pháp quyết, hướng về đại địa bỗng nhiên ấn một cái. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, bên trong lòng đất, mấy cái dòng nước ngưng tụ cự mãng gào thét mà ra. Trực tiếp phóng tới cự nhân hư ảnh, lập tức. Đem cự nhân hư ảnh quấn chặt lại. Cự nhân hư ảnh mặc dù cường, nhưng không thể trong nháy mắt tranh đoạt. Cũng vào thời khắc này, kinh lôi kiếm gào thét mà tới, đi vào Cổ Vân trước mặt. Cổ Vân đang toàn lực điều khiển tiên khí pháp tướng, giờ phút này căn bản không tì vết ngăn cản. Ngươi bại. Hoàng Thiên Tường nhạt nói. Cổ Vân sắc mặt khó coi, xuống lôi đài. Cái này tiên khí pháp tướng rất mạnh, nếu không có Hoàng Thiên Tường thủ đoạn nhiều, vẻn vẹn lấy tiên thuật đối với hắn đối đầu, chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy thủ thắng. Cổ Phong chứng kiến cái cảnh này, đáy mắt hiện lên một vòng hào quang. Cái này tiên khí pháp tướng hiển nhiên cũng là cổ gia bí thuật một trong. Hắn chính là lấy tiên khí ngưng tụ, thuật này cũng có rất lớn ưu điểm, bởi vì là điều khiển tiên khí pháp tướng tác chiến. Bản tôn hoàn toàn có thể ẩn giấu ở một chỗ an toàn, sau đó nhường tiên khí pháp tướng ra ngoài đánh. Đồng thời, Cổ Phong tu hành tiên khí rất nhiều loại, như vậy có phải hay không là liền có thể ngưng luyện ra nhiều loại tiên khí pháp tướng? Cũng vào thời khắc này, lôi đài phía dưới một đạo thanh âm truyền đến. Hoàng Thiên Tường, nhìn ngươi khả năng tiếp ta thánh hồn thuật. Cổ Ảnh không có leo lên lôi đài, thân thể chấn động phía dưới, nguyên thần lại là ly thể mà ra. Chứng kiến cái cảnh này, Cổ Phong trong lòng kinh ngạc, bởi vì tu giả yếu ớt nhất chính là nguyên thần, bình thường người căn bản sẽ không lấy nguyên thần xuất khiếu tác chiến, đều là cận tử liều mạng thời điểm mới có thể nguyên thần ly thể. Đây là cổ gia loại thứ ba bí thuật, thánh hồn thuật, lấy nguyên thần bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Lão ngư thanh âm, tại cổ phong trong lòng vang lên. Bên này, cổ ảnh nguyên thần phi lên lôi đài. Trong nháy mắt, cái kia nguyên thần bên trên, vô số cổ lão ký hiệu, thuận theo hiển hiện, tại những cái này cổ lão ký hiệu bao trùm phía dưới. Cái này nguyên thần, trong nháy mắt hóa thành một khỏa cực đại hồn phách đầu. Đầu lâu này khuôn mặt, cùng cổ ảnh giống như đúc. Cái kia hồn phách đầu, trong nháy mắt mở cái miệng rộng, theo sau chính là một tiếng gào thét. A, tiếng giống to này, hóa thành thực chất hóa sóng âm. Tiếng kia đợt gợn sóng, chớp mắt đã tới, trực tiếp đem Hoàng Thiên Tường thôn phệ. Chứng kiến cái cảnh này, cổ phong đáy mắt càng sáng hơn. Cổ ra cái này thánh hồn thuật, thật sự là vì chính mình đo thân mà làm. Muốn hiểu rõ, chính mình có nghịch ma nguyên thần cùng lăng tiên nguyên thần. Bản thân nguyên thần liền thập phần cường đại. Nếu như lại lấy thánh hồn thuật tăng phúc, cái kia sẽ cường đến loại trình độ nào? Hoàng Thiên Tường trong nháy mắt cảm giác trong đầu truyền đến một trận đau nhức ý. Lập tức lạnh lùng một câu. Hừ, ta cửu cấp hoàng kim huyết mạch, cô đọng hoàng kim nguyên thần, há lại là ngươi có thể đả thương. Lập tức, Hoàng Thiên Tường hoàng kim huyết mạch thôi động, nguyên thần trong nháy mắt hoàng kim hóa. Tiếng kia đợt, căn bản không cách nào tiến vào Hoàng Thiên Tường nguyên thần bản phận. Hoàng Thiên Tường, lập tức vung tay lên. Một đầu lôi điện cự trưởng, chính là gào thét mà ra. Hướng về cái kia cổ ảnh nguyên thần biến thành cự đại đầu. Chính là vỗ một cái. Bành, cổ ảnh nguyên thần chấn động. Trên mặt biểu lộ vẻ thống khổ. Lập tức, chui về cổ ảnh thể nội. Không chịu nổi một kích. Hoàng Thiên Tường khinh thường một câu. Cổ Thạc, cổ Vân, cổ ảnh ba người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ nhìn ra, hôm nay Hoàng Thiên Tường đánh với bọn họ một trận, thậm chí căn bản không hề sử dụng toàn lực. Mọi người tại đây, chứng kiến cái cảnh này, trong lòng nhao nhao cảm thán. Không hổ là đứng ở toàn bộ tinh không đứng đầu thế hệ tuổi trẻ tu giả bên trong tồn tại. Hoàng Thiên Tường thực lực, thật sự vượt qua quá nhiều người thường. Cổ Phong giờ khắc này, cũng là nhìn về phía Cổ Thạc ba người, cảm thán mở miệng, ta sớm đã nói qua, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, đừng nói đánh với ta một trận, các ngươi thậm chí ngay cả ta cái này không nên thân hoàng sư đệ đều đánh không lại. Ai, không nên thân, cái này ba cái chữ vừa ra, Hoàng Thiên Tường tại đây, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, chính mình đem đối phương đánh bại. Cái này Kim Phong ngược lại tốt, trực tiếp tới chiếm tiện nghi, làm thật vô sỉ cực kỳ. Kim Phong, ngươi đừng đắc ý quên hình, ta cổ gia cường giả, không phải ngươi có thể hủy nhục. Cổ Thạc nghe xong, lập tức tức giận mở miệng, các ngươi cũng xứng gọi cường giả, đừng nói các ngươi một cá nhân, cái kia sợ các ngươi ba cái cùng lên đi, tại ta trước mặt, như cũ không chịu nổi một kích. Cổ Phong nghe xong, lập tức cười lạnh một câu. Cuồng, mười phần cuồng, đây là ngươi nói. Lời nói ở giữa, Cổ Thạc trực tiếp phi lên lôi đài. Cổ Vân cùng Cổ Ảnh cũng là lập tức lên lôi đài. Ba người đằng đằng sát khí, liền muốn cùng một chỗ đối với Cổ Phong xuất thủ. Kim Phong, cùng chúng ta một trận chiến. Cổ Ảnh mở miệng, thánh tử đại nhân, muốn một người chiến ba người bọn họ sao? Cái này, đây có phải hay không có chút quá xúc động? Thánh tử đại nhân đến cùng nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, Hoàng Kim Thánh tộc rất nhiều đệ tử, giờ phút này đều có chút mộng. Bách Lý Uyên đám người, sắc mặt biến hóa, rõ ràng hiện tại sự tình đã giải quyết, có thể đem cổ ra đám người đuổi đi. Cái này Kim Phong vì sao còn phải khiêu khích? Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm cái chết. Cái này ba người liên hợp xuất thủ, ta đều không có hoàn toàn chắc chắn, ngươi chắc chắn thất bại. Hoàng Thiên Tường gặp tình hình, trong lòng cười lạnh một câu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http